Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, bàn nhược tới rồi trường học, tiết tự học buổi tối đã bắt đầu rồi, Phó Hâm đang xem ban, thấy nàng đến trễ, hắn biết rõ này học sinh cùng giống nhau học sinh bất đồng. Cũng chưa nói nàng, liền làm nàng vào phòng học, từ bàn nhược cấp Phó Hâm đoán mệnh sau. Phó Hâm cùng bạn gái hợp lại, hai người hiện giờ cảm tình thực hảo, ở bạn gái trong nhà dưới sự trợ giúp, người nhà cũng thành công làm giải phẫu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, sống thêm cái mười mấy năm vấn đề không lớn, với hắn mà nói, người nhà này mười mấy năm mệnh như là nhặt được giống nhau, là hắn từ trước tưởng cũng không dám tưởng, hắn cùng bạn gái tính toán cuối năm kết hôn. Bạn gái người trong nhà thực minh bạch đạo lý, đối nhà hắn cũng không quá lớn yêu cầu, thái độ thập phần khoan dung, hiện giờ trong sinh hoạt hết thảy đều so với hắn tưởng tượng hảo. Nghĩ đến khai giảng kia hội, hắn cho rằng người nhà bệnh không trị, cùng bạn gái cũng bẻ, sinh hoạt hỏng bét, hiện giờ hết thảy hắn là tưởng cũng không dám tưởng, nói đến cùng, này hết thảy còn phải cảm tạ bàn nhược. Bàn nhược, lần trước ngươi ngữ văn thành tích khảo lớp đệ nhất, này ngữ văn khóa đại biểu chức vụ liền từ ngươi đảm đương đi. Phó Hâm bỗng nhiên ở lớp học tuyên bố, bàn nhược sợ phiền toái, theo bản năng cự tuyệt, ai ngờ Phó Hâm kiên trì nói, hảo, bàn nhược, liền ngươi đảm đương, hạ tiết khóa đem đại sách ôm tới là mần ni, nói xong. Chuông tan học vang lên, Phó Hâm xoay người rời đi. Bàn nhược cau mày, thật lâu không có thể giãn ra mở ra, cố hề hề đi tới hỏi, bàn nhược, ngươi không phải không nghĩ đương khóa đại biểu sao, như thế nào không cùng phụ lòng hắn nói, bàn nhược xác thật không nghĩ đương, chính là Phó Hâm vẫn luôn kiên trì, nàng tổng không thể phất lão sư mặt mũi, nàng hiện giờ mới 17 tuổi, làm ra quá chuyện khác người, cùng nàng hiện tại tuổi tác không hợp. Làm sao bây giờ, khóa đại biểu vô pháp cự tuyệt, chính là nàng là cái lười nhác thả sợ mệt người, không nghĩ không có việc gì hướng văn phòng chạy, cũng không nghĩ ôm như vậy trọng luyện tập sách chạy lên chạy xuống. Bỗng nhiên, nàng dư quang ngắm đến Hoắc Tiểu Bác, một cái ý tưởng nhảy vào nàng trong đầu, bàn nhược ánh mắt sáng ngời, nhìn phía Hoắc Tiểu Bác đôi mắt bắt đầu mang theo một tia bằng phẳng tính kế. Hoắc Tiểu Bác bị nàng xem đến phía sau lưng chợt lạnh. Tổng cảm thấy chính mình như là bị con mồi nhanh nhanh theo dõi. Hắn nuốt khẩu nước miếng nói. Đại sư, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta hảo sao. Này sẽ làm ta cảm thấy chính mình chính là trên cái thớt thịt. Bị ruồi bọ nhìn chằm chằm tả hữu cũng chạy không thoát bàn nhược bỗng nhiên khơi mào khóe môi. Cười, nàng nhìn Hoắc Tiểu Bác nói. Hoắc Tiểu Bác, ta đã cứu ngươi mệnh là, sao, Hoắc Tiểu Bác cố ý giả ngu, ta nhớ rõ phía trước ngươi đã nói muốn tùy ta phái đi. Hoắc Tiểu Bác sau này lui lại mấy bước, ngươi muốn làm sao, hắn che lại ngực, phòng bị nói, xúc phạm điểm mấu chốt sự tình ta nhưng không làm, yên tâm, kia nhưng không tới phiên ngươi, bàn nhược không lưu tình chút nào mặt. Nàng nhìn về phía văn phòng phương hướng, nói. Đi đem ngữ văn luyện tập sách ôm tới. Hoắc Tiểu Bác nơi nào chịu đương cái chạy chân. Lập tức cự tuyệt. Ta đường đường Hoắc gia tiểu thiếu gia. Cho ngươi làm tiểu đệ. Ngươi tưởng bở. Phải không? Bàn nhược cũng không bắt buộc. Nàng từ trong túi móc ra vẽ bùa giấy. Một bên họa một bên nói. Liền cho ngươi họa cái chuyên chúc phù chú. Tốt như vậy. Phải cho ta vẽ bùa. Ở Hoắc Tiểu Bác trong lòng. Phù chú đều là khởi tốt tác dụng, nói như vậy, vẽ bùa hoặc là trấn trạch, hoặc là áp quỷ, hoặc là bảo bình an. Đúng vậy, cho ngươi họa một cái phù chú, xử ngươi biến thành một cái tam hảo thanh niên, được. Đừng mông ta, này phù chú lại không phải vạn năng, sao có thể có nhiều như vậy tác dụng. Bàn nhược thấy hắn không tin, cũng không mạnh mẽ đi thuyết phục hắn, nàng nói. Phải biết rằng đối với những cái đó không nghiêm túc học tập tiểu hài tử. Chúng ta có khi có thể xuyên thấu qua phù chú làm này tâm thần trầm tĩnh. chuyên tâm niệm thư, cho hắn làm này phụ chú sau. Loại này học sinh giống nhau liền sẽ không mê chơi máy tính ái chơi game. Ngược lại sẽ hết sức chuyên chú học tập, Bàn Nhược bình tĩnh mà nói. Hoắc Tiểu Bác cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý. Hắn phòng bị hỏi, người như thế nào biết ta ái đánh máy tính trò chơi? Dừng một chút, hỏi, chẳng lẽ là nhị thúc nói với ngươi? Nhưng mà, Bàn Nhược cũng không trả lời. Nàng họa hảo phù chú sau, lấy linh lực thêm vào, niệm khởi chú ngữ, khiến cho này phù chú thật sự có đối ứng hiệu lực. Rồi sau đó nàng dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nhéo lên. Không chờ Hoắc Tiểu Bác phản ứng, liền dán ở Hoắc Tiểu Bác phía sau lưng, cái này phù chú đi xuống. Hoắc Tiểu Bác như là thay đổi cá nhân giống nhau, bỗng nhiên thu hồi cợt nhà. Hắn một sửa ngày xưa ăn chơi trác táng bộ dáng, ngược lại thập phần hữu hảo khiêm tốn mà đối Bàn Nhược nói. Bàn Nhược đồng học, xin hỏi ngươi có cái gì muốn ta đi làm sao? Bàn Nhược dưới ba nỗ nỗ ngữ văn văn phòng, giúp ta đem ngữ văn đại sách ôm tới. Ngài còn có khác phân phó sao? Không có, ôm xong đại sách hậu, đem đại sách phát đi xuống, lại đem sổ nhật ký thu đi lên. Bàn Nhược nghĩ ngữ văn khóa đại biểu nên làm công tác phân phó hắn. Hảo, Bàn Nhược đồng học, ta lập tức đi làm mần ni, Hoắc Tiểu Bác cắt tóc sau. Khí chất tuy rằng có biến hóa, nhưng mà hắn người này nội sắc hoàn toàn không giống như là Hoắc gia người. Có đôi khi, Bàn Nhược thấy hắn, sẽ cầm lòng không đậu hoài nghi hắn có phải hay không Hoắc gia dòng chính tôn tử. Bằng không, vì cái gì hắn cùng Hoắc Ngộ Bạch chênh lệch lớn như vậy? Hắn một chút đều không có thế gia đệ tử bộ dáng. Nhưng hôm nay, bị thượng phù chú Hoắc Tiểu Bác thu hồi ngày xưa kiêu ngạo, trở nên nội liễm thả ôn hòa có lễ. Chợt xem dưới, đảo có điểm phiên phiên thiếu niên bộ dáng. Hoắc Tiểu Bác quả nhiên như Bàn Nhược chờ mong như vậy. Hoàn thành công tác, hắn trở lại trên chỗ ngồi. Khiêm tốn hỏi, Bàn Nhược đồng học, ngươi đối ta làm có cái gì không hài lòng địa phương sao? Không có, tiếp tục bảo trì, Bàn Nhược nói. Hảo, Hoắc Tiểu Bác nói xong, trở lại chính mình vị trí thượng. Lúc này đây hắn không có mang lên tai nghe nghe âm nhạc. Ngược lại lấy ra toán học luyện tập đề, hết sức chuyên chú mà làm lên. Lớp học các bạn học phần lớn đi ra ngoài thượng WC. Người trong phòng rất ít, nhưng mà Bạc Hà cùng Cố Hề Hề là biết Bàn Nhược năng lực. Lúc này thấy một màn này, đều vây lại đây hỏi, Bàn Nhược, phù chú còn có thể như vậy à? Đương nhiên, phù chú diệu dụng rất nhiều, chỉ là giống nhau thời điểm, ta không muốn làm như vậy mà thôi, nghĩ đến lúc này Hoắc Tiểu Bác hoàn toàn không có ngày thường. Bộ dáng, đảo như là thay đổi một người, Cố Hề Hề cảm thán nói. Bàn Nhược, ngươi quá trâu bò, cư nhiên đem một cái trung nhị thanh niên biến thành thế gia công tử, đúng vậy. Xem Hoắc Tiểu Bác như vậy ta có chút không thói quen. Bất quá như vậy Hoắc Tiểu Bác đảo càng như là Hoắc gia người, Bạc Hà cũng phụ họa. Này lập tức, Hoắc Tiểu Bác mặt sau đồng học trở lại trên chỗ ngồi. Hắn nghi hoặc mà nhìn mắt Hoắc Tiểu Bác sau lưng, một phen xé xuống kia phù chú nói. Hoắc Tiểu Bác, là ai đối với ngươi trò đùa dai? Còn dán cái hoàng phù ở ngươi sau lưng, người này thật đủ thiếu đạo đức, chẳng lẽ không biết hoàng phù đen đủi sao? Hoắc Tiểu Bác sửng sốt một chút, hắn nội tâm một cái giật mình, như là nháy mắt từ kia trạng thái tránh thoát ra tới. Trở nên có tự mình, hắn kinh hách nói, này, đây là thứ gì? Hoắc Tiểu Bác nói xong, như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn nhìn về phía Bàn Nhược, chỉ thấy đối phương biểu tình thản nhiên, còn đối hắn híp mắt, mỉm cười gật đầu, nghĩ đến phía trước Bàn Nhược lời nói. Hoắc Tiểu Bác kinh ngạc mà nói không ra lời, người này quá phúc hắc đi. Hiện tại loại này bằng phẳng bộ dáng, khen ngược giống làm chuyện xấu người không phải nàng giống nhau. Cố Hề Hề chắp tay trước ngực đối Hoắc Tiểu Bác nói. Nén bi thương, Bạc Hà lắc đầu. Cảm thán nói, bị Bàn Nhược đại sư coi trọng, là ngươi vận khí tốt. Sau một lúc lâu, Hoắc Tiểu Bác mới lấy lại tinh thần, đột nhiên hỏi, Bàn Nhược, ngươi thật sự có thể khống chế một người. Làm hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó. Bàn Nhược gật gật đầu. Lý luận đi lên nói là như thế này, thật tốt quá. Hoắc Tiểu Bắc kích động mà hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn bắt lấy Bàn Nhược nói. Vậy ngươi có thể hay không dạy ta? Chờ ta học xong ta đi khống chế người khác. Ngươi tâm tư không thuần. Không thích hợp học pháp thuật. Bàn Nhược thực sự cầu thị. Nàng móc ra một quyển luyện tập sách bắt đầu làm bài tập. Đại sư, cầu xin ngươi dạy dạy ta đi. Hoắc Tiểu Bắc đau khổ cầu xin. Giáo ngươi, ta có chỗ tốt gì? Bàn Nhược như cũ cầm kính nhi. Chỗ tốt, Hoắc Tiểu Bắc suy nghĩ một lát. Biết hiện tại Bàn Nhược nhất yêu cầu cái gì? Bởi vậy, hắn cười nói. Việc này đơn giản, ngươi dạy ta phù chú. Từ nay về sau, ta làm ngươi trợ lý. Giúp ngươi ôm tác nghiệp. Bàn Nhược bỗng nhiên nâng lên mi mắt. Tựa hồ rốt cuộc tới hứng thú. Nàng liếc mắt Hoắc Tiểu Bắc hỏi. Lời này thật sự, thật sự, thật sự không thể lại thật. Hoắc Tiểu Bắc vỗ bộ ngực nói. Bàn Nhược suy nghĩ một lát. Rốt cuộc chụp nhà ra. Có thể, thời gian thử việc 3 tháng. 3 tháng về sau chuyển chính thức này còn có thời gian thử việc. Đương nhiên, nếu dùng không hợp tay, ta lập tức đem ngươi cấp đổi đi. Bàn Nhược nói thập phần kiên quyết, bị này một nháo, Hoắc Tiểu Bắc hoàn toàn thành Bàn Nhược trợ lý. Lớp học đồng học đều biết điểm này, thường xuyên giễu cợt Hoắc Tiểu Bắc. Hoắc Tiểu Bắc bình thường chịu không nổi loại này vui đùa lời nói. Nhưng hiện tại lại ngược lại cảm thấy quang vinh, tựa hồ có thể trở thành Bàn Nhược đồ đệ, là một kiện cỡ nào ghê gớm sự tình. Hắn thường xuyên sư phụ trường sư phụ đoàn mà kêu. Cùng lớp có cái kêu Mao Tử Hiên đồng học, ngày thường miệng liền thiếu. Nghe xong Hoắc Tiểu Bắc xưng hô, hắn lập tức cười trêu nói. Bàn Nhược, như thế nào, ngươi cùng ngươi kia đoán mệnh lão cha học, cũng bắt đầu làm kẻ lừa đảo. Hoắc Tiểu Bắc nghe vậy, mặt trầm xuống, này Mao Tử Hiên nếu là biết Bàn Nhược đoán mệnh tính đến như vậy chuẩn. Xem hắn còn dám như vậy nói giỡn. Bàn Nhược nghe vậy, nhấc lên mi mắt, lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái. Lạnh giọng trả lời, Mao Tử Hiên, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Này tuổi nam hài tử đều phải mặt mũi. Sợ ở cùng lớp nữ sinh trước mặt mất mặt, nghe Bàn Nhược nói như vậy. Mao Tử Hiên thực không vui. Lập tức cả giận, ta chính là nói, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi cho rằng ngươi thật là thần toán. Chẳng qua cùng ngươi ba học điểm gạt ngươi xiếc, liền dám đến lớp học lừa đồng học, ta hôm nay chính là muốn vạch trần ngươi gương mặt thật này. Mao Tử Hiên là cái lòng tự trọng rất mạnh người. Phía trước Bàn Nhược bởi vì trong lúc vô ý cùng các bạn học nói phụ thân hắn từ trước là cái đồ tể, sau lại chuyển trừ hỏa táng chàng làm nhập liệm sư, lời này sau lại bị chuyện tốt đồng học truyền đi ra ngoài. Phải biết rằng, học sinh chi gian cũng không thiếu những cái đó khắc nghiệt ái bát quái. Từ biết Mao Tử Hiên phụ thân là làm cái này ngành sản xuất, lớp học rất nhiều người đều nói hắn đen đủi, còn nói hắn ba ba làm cái loại này chức nghiệp, còn không bằng trở về làm đồ tể đâu. Mao Tử Hiên vốn dĩ cũng không cùng nhân gia lộ ra cha mẹ chức nghiệp. Không nghĩ tới bởi vậy, bị tuyên dương mọi người đều biết. Đường biết tin tức này là Bàn Nhược truyền ra tới sau. Hắn quả thực hận chết Bàn Nhược. Từ đó về sau, hắn liền mỗi ngày cười nhạo Bàn Nhược phụ thân là cái kẻ lừa đảo. Lấy này tới trả đũa, thuận tiện rời đi các bạn học lực chú ý. Kể từ đó, phụ thân là làm nhập liệm sư Mao Tử Hiên cùng phụ thân làm thầy bói Bàn Nhược. Thành cái này ban một đạo phong cảnh tuyến. Nhưng mà, Bàn Nhược cũng không biết phía trước chính mình vì cái gì sẽ xen vào việc người khác. Nói ra người khác việc tư, lại nói tiếp, nàng cũng không thích như vậy hành vi. Chỉ là, Mao Tử Hiên như vậy bỏ đá xuống giếng, nơi trốn khó xử chính mình, cũng không tránh khỏi có chút không phóng khoáng. Bàn Nhược đối một cái tiểu hài tử không tức giận được. Nàng lạnh giọng trở về câu, sợ là không thể làm ngươi như nguyện, ngươi còn ở gạt người. Người ba ba rõ ràng là cái kẻ lừa đảo, người căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Mao Tử Hiên nói xong, thấy Bàn Nhược không ra tiếng, cho rằng chính mình nói đến nàng đau đớn, lập tức đắc ý mà nói, ngươi có bản lĩnh cho ta tính một quẻ, nếu là tính ra tới ta liền thừa nhận ngươi không phải kẻ lừa đảo. Nếu là tính không ra, vậy chỉ có thể thuyết minh, ngươi cùng ngươi ba giống nhau. Bàn Nhược nhíu mày, này Mao Tử Hiên đương chân ái chọn sự. Mao Tử Hiên tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi tính ra tới sự tình cần thiết nếu có thể nghiệm chứng mới được. Nếu không, ta liền không thừa nhận. Bàn Nhược vô tâm muốn hắn thừa nhận, nàng hiện tại đoán mệnh đoạn người tiền đồ, thu phí không thấp, vì tiện cấp Mao Tử Hiên đoán mệnh còn không lấy một xu. Này sẽ tăng thêm nàng, ngũ tệ tam khuyết. Hoắc Tiểu Bắc nghe xong lời này, trong lòng thực khí, hắn tuy rằng vẫn luôn thực ngạo kiều ái tới khí, nhưng là nhìn thấy loại này chọn sự người, trong lòng vẫn là thực phản cảm. Ni, Mao Tử Hiên, ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Hoắc Tiểu Bắc nói, nếu là biết Bàn Nhược là cái huyền học đại sư, bát quỷ, đoán mệnh, xem phong thủy, nàng mọi thứ đều được. Nghe nói nàng chính là toàn năng hình, ngay cả nước ngoài lưu hành chiêm tinh thuật, nàng đều thực tinh thông. Mao Tử Hiên nếu là biết điểm này, chỉ sợ kinh ngạc đến trong mắt đều có thể rơi xuống. Hoắc Tiểu Bắc thủ bí mật này, có chút khó chịu, hắn rất muốn đem Bàn Nhược sự tình thông báo thiên hạ. Nói cho đại gia, Bàn Nhược người này, tùy tùy tiện tiện nhặt của hời đều có thể nhặt cái 100 triệu nguyên cung hoàn. Tùy tùy tiện tiện đổ thạch, đều có thể đánh cuộc ra 200 triệu nguyên ngọc lục bảo. Người như vậy, là cái thần toán thân phận, phảng phất là đương nhiên. Mao Tử Hiên có điểm không thích nghe lời này, ta như thế nào liền không hiểu. Ta chính là không quen nhìn nàng gạt người bộ dáng. Có bản lĩnh liền giúp ta tính một quẻ a. Bàn Nhược cảm thấy có chút xảo. Mao Tử Hiên như vậy ồn ào làm nàng đọc sách đều xem không đi vào. Nàng buông quyển sách trên tay, đang muốn xoay người rời đi, nhưng mà vừa nhấc đầu, lại thấy Mao Tử Hiên có chút không thích hợp, chỉ thấy Mao Tử Hiên trong mắt phía trên, xem thường cầu địa phương có một cái ẩn ẩn nếu hiện tơ hồng. Nói như vậy, nếu một người trong mắt chính phía trên xuất hiện một cái hắc tuyến, thông thường chính là chúng hàng đầu, nếu xuất hiện một cái hôi tuyến, thông thường chính là chúng phù chú. Nếu xuất hiện một cái tơ hồng, thông thường chính là bị tiểu quỷ chiến. Nói cách khác, Mao Tử Hiên hiện tại đang bị tiểu quỷ quấn thân. Hơn nữa Mao Tử Hiên ấn đường trung gian ẩn ẩn quay chung quanh một đoàn tử khí. Loại này âm trầm tử khí sát khí thực trọng, thực hướng, thoạt nhìn giống như là âm khí rất nặng nghĩa trang mới có. Mà nghĩa trang giống nhau từ phía gió lùa, hơn nữa rất nhiều đều mà chỗ chân núi. Bởi vậy, nghĩa trang trung sát khí bị gió thổi qua, liền có thể lưu động, có thể phân tán đến bốn phía, nhưng Mao Tử Hiên ấn đường thượng tử khí sát thật càng tụ càng nhiều. Càng tụ càng dày đặc, cuối cùng vẫn luôn gắt gao chiếm cứ ở hàn ấn đường bộ vị. Tiện Bàn Nhược nhìn chằm chằm vào chính mình, Mao Tử Hiên có chút không được tự nhiên, lúc này Bàn Nhược khí chàng cường đại, ánh mắt nghiêm túc mà ngưng trọng. Kìa bộ dáng đảo chân tướng là một cái chân chính huyền học đại sư. Xem nàng biểu tình tựa hồ là gặp được cái gì khó giải quyết sự tình. Mà kia khó giải quyết sự tình, liền phát sinh ở hắn trên người. Mao Tử Hiên bị nhìn chằm chằm đến phía sau lưng phát mao. Hắn nuốt khẩu nước miếng, căng ra đầu nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ngươi rốt cuộc có thể hay không xem bói. Ta không cần phải giúp ngươi tính, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi tính không ra? Mao Tử Hiên cắn chặt Bàn Nhược không bỏ. Bàn Nhược lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm Mao Tử Hiên cười lạnh. Ta không tính, là bởi vì không cần thiết tính. Ngươi ấn đường biến thành màu đen. Trên người sát khí rất nặng. Hơn nữa ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được. Ngươi sinh mệnh sẽ bỗng nhiên đình chỉ. Căn cứ ngươi tướng mạo ta có thể suy tính ra, ngươi lập tức liền sẽ chết đột ngột, nhiều nhất sống không quá quốc khánh tiết, bị người khác chú chính mình sẽ chết, bất luận kẻ nào đều sẽ sinh khí, huống chi Mao Tử Hiên tính tình vốn dĩ liền không tốt. Hắn nghe xong lời này, khí hai mắt bốc khói. Bàn Nhược, ngươi quá đáng giận, ngươi cư nhiên chú ta, Bàn Nhược không có trả lời. Nàng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn về phía Mao Tử Hiên. Lạnh thanh hỏi, Mao Tử Hiên, ngươi gần nhất ban đêm có hay không phát sinh qua cái gì kỳ quái sự tình? Ngoặc kép, hết chương.